Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 598, 598, Tiểu Bạch, có người đến gây sự thì làm sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lê cầm mũ giáp màu bạch, vẫy tay với vài vị thủ vệ phía sau. Vài vị thủ vệ kia liếc mắt nhìn nhau, đều tiến lên. Mỗi người bọn họ đều từ trong không gian linh khí lấy ra một bình ngọc. Bình ngọc kia vô cùng láng bóng, giống như có quầng sáng bao trùm. Cẩu gia, đây là linh đan tứ văn, ngươi ngửi đan hương nồng đậm này. Tuyệt đối thật ngon miệng. Hàn Lê cầm lên lọ đan dược, tiến lên bên người Cẩu gia, thần tình tươi cười nói. Đúng vậy, trong lòng hắn có tính toán dùng đan dược thu mua Cẩu gia. Sau ngày hôm qua chịu tổn thất, hắn lập tức nghiên cứu cẩn thận đầu bếp bộ phương này. Nói thật, đầu bếp này cũng không có gì kỳ lạ, ngoài có khả năng nấu ăn ngon, cái khác đều thật bình thường. Tu vi kia, đối với Hàn Lê quả thực là rác rưởi. Nhưng đáng sợ cũng không phải tự thân đầu bếp mà là Hắc Cẩu và nữ nhân tóc đen dài thẳng vẫn luôn bảo hộ bên người đầu bếp. Hai người này đều ra tay hận độc không thua kém đối phương. Không nói nữ nhân tóc đen thẳng dài kia, chỉ cần là một con chó thần hồn cảnh đã đủ khiến Hàn Lê đến rắm cũng không dám phóng. Con chó thần hồn cảnh này vì sao chịu ở lại trong quán ăn? Chẳng lẽ bởi vì tay nghề nấu ăn ngon của đầu bếp quán ăn? Tục ngữ không phải từng nói rồi sao? Muốn giữ lại một con chó, trước tiên phải giữ được dạ dày của nó. Chẳng lẽ Cẩu gia này bị món ăn mỹ vị rung động rồi? Nghĩ đến việc này, Hàn Lê lập tức có suy tính. Nếu Cẩu gia bị món ăn rung động, vậy hắn dùng đan dược có thể rung động được Cẩu gia không? Đương nhiên, món ăn của bộ phương rất mỹ vị, hiệu quả cũng phi thường mạnh mẽ. Không kém gì linh đan bình thường, vậy hắn dùng linh đan cao cấp. Thật là thống lĩnh thần thể cảnh phá vỡ năm sợi gông xiềng chí tôn, linh đan cao cấp tích trữ hắn vẫn còn một chút. Hàn Lê lấy ra một viên đan dược xanh biếc từ trong bình sứ. Phía trên viên đan dược tràn ngập đan khí, mùi phi thường nồng đậm, hấp dẫn không ít ánh mắt của thực khách. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, Hàn thống lĩnh thật đúng là ra tay hào phóng, đây là linh đan thanh vân tứ văn. Giá trị xa xỉ. Hàn thống lĩnh vậy mà định dùng nuôi chó. Nam Cung Vô Khuyết vừa gặm giò heo vừa tấm tắc nói. Không chỉ có linh đan thanh vân tứ văn, Hàn Lê còn chuẩn bị không ít đan dược cao cấp, trong đó còn có một viên đan dược ngũ văn. Cho dù là tài đại khí thô như Hàn Lê cũng cảm thấy thịt đau một trận. Nhưng nếu những đan dược này có thể rung động được Cẩu gia, vậy hoàn toàn đáng giá. Đối với bộ dáng nịnh nọt của Hàn Lê, không ít người đều âm thầm phỉ nhổ, thật là tên không biết xấu hổ. Nhưng ngoài mặt mọi người cũng không có biểu hiện gì. Bộ phương không sợ Hàn Lê không có nghĩa là bọn họ không sợ. Hàn Lê dù sao cũng là thống lĩnh của đan phủ, dẫn theo rất nhiều thủ vệ thực lực mạnh mẽ, quyền uy thịnh vượng trong đan phủ. Giống như là bị thanh âm nói thầm của Hàn Lê đánh thức, Cẩu gia mở đôi mắt nhập nhèm một cái. Làm sao lại là tiểu tử này? Mỗi lần đều nói líu ríu cản trở giấc ngủ của Cẩu gia, đây là định đấu một trận với Cẩu gia rồi. Nhưng nịnh nọt trên mặt Hàn Lê cũng khiến Tiểu Hắc hơi sửng sốt. Cẩu gia, đây đều là để hiếu kính người, người xem. Dâng một đống đan dược tràn ngập đan hương đến trước mặt Cẩu gia, Hàn Lê cười nói. Cẩu gia rốt cục đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, miệng chó nhếch lên, hưng chí liếc mắt nhìn Hàn Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này định dùng đan dược thu mua Cẩu gia ngươi sao? Cẩu gia ngươi sẽ dễ dàng bị đan dược thu mua sao? Rắc rắc, đầu lưỡi cuốn mạnh, Cẩu gia trực tiếp nuốt một viên linh đan thanh vân tứ văn vào miệng. Cọt kẹt, trong miệng nhai nuốt linh đan thanh vân kia, trên mặt Cẩu gia không có chút biểu tình nào. Đôi mắt Hàn Lê co rụt lại, nhẹ nhàng hít một hơi, chẳng lẽ thành công rồi? Nhưng ngay sau đó, động tác Cẩu gia vẫn không ngừng. Cuốn tất cả đan dược còn lại vào trong miệng, bắt đầu cắn răng rắc. Ừng ực, tất cả thực khách đều dại ra nhìn cảnh tượng này. Lòng bọn họ đau nhói, nhiều linh đan chân quý như vậy lại một con chó nuốt đi. Giá trị của những linh đan này cao thế nào a? Hàn Lê quả nhiên phá của. Hàn Lê sắp cười nở hoa rồi, thật không ngờ con chó này không có tiết tháo như vậy, dễ dàng bị hắn thu mua như thế. Hắn còn chuẩn bị nhiều đòn sát thủ. Kết quả đều không cần dùng đến. Quả nhiên con chó lười chỉ biết ăn, tuy thực lực cường đại nhưng vẫn chỉ là tập tính một con chó. Cẩu gia à, người xem thân phận của người, hạ mình ở trong quán ăn nhỏ này chịu ấm ức, không bằng đến quý phủ của ta đi, mỗi ngày đều cho người ăn đan dược mỹ vị. Hàn Lê cười như hoa nói, Cẩu Gia nhai nuốt một lát, cuối cùng nuốt xuống hết những đan dược này. Mũi chó vừa động, há miệng, ngáp mọt cay, lan tỏa đầy linh khí. Liếc mắt nhìn Hàn Lê, Cẩu Gia liếm môi, không để ý Hàn Lê nữa, nằm dài trên mặt đất, nheo mắt lại, thịt béo cả người đều run lên. Hàn Lê ngẩn ngơ, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Đây là ý gì, người ăn nhiều đan dược như vậy, ngáp một cái thì xong rồi, tốt xấu gì cũng phải trả lời chứ. Nhưng mà chờ nửa ngày, không khí trong quán ăn hơi xấu hổ. Sợ nhất là không gian chợt an tĩnh, quả nhiên, con chó này ăn xong liền không nhận người. Tất cả mọi người cạn lời, đầu Hàn Lê đầy vạch đen, hít sâu một hơi, trong lòng chợt bừng tỉnh. Dù sao cũng là con chó thần hồn cảnh làm sao có thể bị bao nhiêu linh đan bình thường như vậy thu mua. Bản thân vẫn quá ngây thơ rồi, một khi đã như vậy, ra đòn sát thủ. Chát chát chát, Hàn Lê vỗ tay, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Phía sau hắn, một thủ vệ nghiêm nghị đi ra. Vù, một trận quang hoa lóe ra, trong tay thủ vệ vậy là thêm một hộp gỗ. Hộp gỗ kia điêu khắc tinh tế, trên đó có khắc trận pháp huyền bí. Xốc lên hộp gỗ, bên trong phóng lên dòng khí dày đặc, lại có hư ảnh lèn vào, cách trương.